Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 38, thôn trưởng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao nam chính có thể có tam quan đúng đắn khi lớn lên trong một gia đình như thế này? Không cần phải đợi Tống Ngọc Lan hành động, ngay khi Triệu mẹ nói xong thì đã có không ít người dân đứng ra bênh vực cô. Bà Vương mắng thẳng vào mặt gia đình nhà họ Triệu. Những người như thế này sao lại vào được làng Kim Trúc của chúng ta chứ? Thật là kinh tởm, bố ơi, lời cô ta nói đều là nói dối cả. Con đã tận mắt chứng kiến hết. Hoàng Bạch lườm vợ, khẽ nhắc nhở, đừng dính vào chuyện này. Bà Vương nghe vậy mới miễn cưỡng ngậm miệng lại. Ông Hoàng nhìn Tống Ngọc Lan với ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng nói, Ngọc Lan à, cháu có thể cho ông một cơ hội để giải quyết chuyện này không? Nếu sau đó cháu thấy ông xử lý không thỏa đáng thì khi ấy cháu báo công an cũng chưa muộn. Tống Ngọc Lan nhanh chóng gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức nhưng vẫn đồng ý. Được à, cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Thực ra, việc nhờ chú Nghiêu đi báo công an ban nãy chỉ là một cách để dọa gia đình nhà họ Triệu. Cô thừa hiểu rằng họ biết mình sai nên sẽ không dám thật sự để công an vào cuộc. Mục đích ban đầu của cô rất đơn giản, chỉ mong mọi việc êm đẹp, mỗi người một đường, không ai đụng chạm đến ai. Cô không muốn trở thành công cụ bị lợi dụng, và tốt nhất là nam nữ chính cũng đừng tìm đến cô nữa. Nhưng nhà họ Triệu cứ 5 lần 7 lượt tìm đến gây chuyện. Nếu không giải quyết dứt khoát lần này thì chắc chắn sau này họ sẽ lại tiếp tục quấy rối. Cô còn có con đường tươi sáng của riêng mình phải đi. Không muốn bị những người như gia đình họ Triệu dây dưa mãi. Được rồi, mọi người về đội sản xuất. Tôi muốn xem nhà họ Triệu là thứ gì. Trưởng thôn Hoàng thu lại vẻ hiền từ. Không thèm nhìn đến gia đình nhà họ Triệu. Người dân đứng quanh đều nhận ra ông Hoàng khinh thường gia đình nhà họ Triệu. Nhưng chỉ có họ là không hiểu ra. Vẫn đứng đó lườm nguýt gia đình nhà họ Tống. Tống Ngọc Lan đỡ lấy bà nội Tống. Nói nhỏ, bà ơi, bà cứ tin cháu. Đừng tức giận vì chuyện này. Mình đang có lý lẽ. Bà mà cãi tay đôi với mấy người vô lý đó thì sẽ chẳng còn lý lẽ đâu. Được rồi, bà nghe theo cháu hết. Bà nội Tống thấy cách Tống Ngọc Lan xử lý mọi việc thấu đáo. Trong lòng nghĩ chắc đây chính là cái lợi của việc học hành đến nơi đến chốn. Bà nội cởi tạp dề, nhìn ra ngoài thấy Tống Đại Cường và Lưu Xuân đã dẫn theo Tống Ngọc Cảnh trở về. Trên lưng mỗi người đều cõng một giỏ cỏ lợn. Bà chỉ gọi Tống Đại Cường đi cùng ra đội sản xuất. Còn Lưu Xuân và Tống Ngọc Cảnh thì ở lại nhà nấu cơm và trông nhà. Dù sao trong phòng khách nhà họ Tống lúc này để đầy ắp nấm linh chi đen. Đến hơn 200 cây, chính là một khối tài sản khổng lồ đấy. Cách Trương,